Một nhóm bốn người một thú nhanh chóng từ rừng rậm xuyên qua. Một hồi lâu sau, bọn họ thuận lợi vượt qua một mảnh tường viện không có ai trông gác, nhảy vào trong nội viện. Tiến vào trang viên, hầu hết đều lộ ra vẻ an tĩnh. Lâm Động nhìn quanh một lần, sau đó len lén chạy vào phía trong. Địa phương có nơi trồng thiết mộc. Thiết mộc ở tại Thiết Mộc Trang đều là trồng ở một khu vực đặc biệt. Bất quá lúc Lâm Động bốn người chuồn êm đến mảnh khu vực kia, ánh mắt vừa đảo qua thì sắc mặt nhịn không được mà tái nhợt hẳn đi. Những tên chó chết này! Nhìn một màn trước mắt, Tần Ưng đi theo bên cạnh Lâm Động cũng nghiến răng nghiến lợi, mắng to. Lý do vì sao mà Tần Ưng phải mắng như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ phải tiếp tục tìm hiểu ở các phần sau các bạn nhé. Còn phần đọc truyện của ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Có lẽ lát nữa thì mình sẽ đọc một phần đấu phá thương khung các bạn nhé. Hôm nay mình có việc nó hơi mệt mỏi, đâm ra là cái gì nữa vậy, cái thằng cụ cải kia cho bình cối vãi nhái bình cối. Thế đéo nào, từ cái tên mẹ mình đến cái biệt danh thì đều giống một cái thằng ngày xưa nó đi lính cùng với mình quá vậy trời. Cái gì? Em vừa nghe xong thì kệ em chứ. Gì vậy? U23 đá với Myanmar hả? Có thấy nó tường thuật đâu mà xem. Thôi, bye bye mọi người nha. Mình nghỉ một tí đây để xem U23 đá nào. U23 thì thực ra nó không có mấy cầu thủ mà mình thích nên là mình không không có hứng thú bằng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên là mình vẫn quan tâm đến kết quả các bạn nha. Rồi, bye bye cả nhà.